Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 346 tiệm ăn vặt lão bản tử vong. Cho nên nói hiện tại xã hội này, ra vẻ đạo mạo người thật sự là tồn tại quá nhiều. Là cái dạng này, trên ảnh chụp đứa nhỏ này, số 7 buổi tối đã chết, không biết người biết cái gì sao? Doãn Đường cảm thấy không thể hiểu được, ta có thể biết được cái gì? Số 7 buổi tối ta nói ta ở địa phương nào a? Dừng một chút, Doãn Đường có chút không cao hứng. Các ngươi không phải là hoài nghi ta đi, ta lớn như vậy một người, làm gì muốn cùng một cái cùng ta không quan hệ, ta cũng không quen biết hài tử không qua được a? Chu Văn một chút đều không đem người này nghi vấn để vào mắt. Ai biết hiện tại người đều sẽ nghĩ như thế nào? Doãn tiên sinh không cần kích động. Chúng ta chỉ là dò hỏi một chút mà thôi. Tôn Sách thấy được thăm dò ra tới Tiểu Hoa. Cấp Tiểu Vương xử một cái ánh mắt. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Doãn tiên sinh, bởi vì ngài nữ nhi cùng Tiểu Chí là đồng học, ta có thể hỏi nàng một ít vấn đề sao? Doãn Đường gật gật đầu, nhìn Tiểu Vương đi vào chính mình nữ nhi phòng. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Doãn Đường tổng cảm thấy, người nam nhân này thoạt nhìn mang theo một cổ mê người hương vị. Tôn Sách nhìn đến Doãn Đường ánh mắt hơi chút âm trầm một ít, thực mau liền khôi phục như thường. Doãn tiên sinh, chúng ta còn có một ít vấn đề, về ngươi nữ nhi ở trường học sự tình ngươi biết không? Doãn Đường hơi hơi gật đầu, không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc ban ngày có rất nhiều công tác, không có gì thời gian. Hơn nữa gần nhất ta cũng yêu cầu cùng bạn gái thương lượng hôn sự vấn đề. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều sự tình muốn bận rộn. Hai tử đã 8 tuổi, trên cơ bản cũng có thể đủ xử lý chính mình sự tình. Không có gì có thể lo lắng địa phương, cho nên ta ngày thường cũng thực yên tâm nàng một người ở nhà. Lúc này Tiểu Vương tiến vào Tiểu Hoa phòng, Tiểu Hoa cũng không có làm bất cứ chuyện gì tình, chỉ là nhìn bên ngoài không trung. Tiểu Vương đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này, có chính mình cũng chưa nghĩ tới thành thục. Tiểu Vương ngồi ở mép giường, nhìn bên kia Tiểu Hoa, ngươi vừa rồi nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Tiểu Hoa gật gật đầu một chút đều không tính toán phủ nhận. Ta biết các ngươi tới nơi này là vì cái gì, nhưng là chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ. Là ta mụ mụ ở bảo hộ ta, Tiểu Hoa nói. Làm Tiểu Vương cảm thấy có chút không thể hiểu được. Tiểu Vương kỳ quái nhìn Tiểu Hoa, ngươi mụ mụ không phải đã không còn sao? Chẳng lẽ Tiểu Hoa ngươi còn không biết chuyện này? Không nên a. Phụ thân ngươi hẳn là sẽ cùng ngươi nói gần nhất bổn sự tình, rốt cuộc Tiểu Hoa đã hiểu chuyện. Rất nhiều sự tình đều là có thể minh bạch, hơn nữa phụ thân lập tức muốn tái hôn. Tiểu Hoa nếu vẫn là cái gì cũng không biết, vậy thật là quá ngốc. Tiểu Hoa gật gật đầu, lại vẫn là đương nhiên nói. Bởi vì mụ mụ sẽ không làm ta đã chịu thương tổn, mụ mụ nói qua. Mặc kệ khi nào, ai chọc tới ta đều sẽ bảo vệ tốt ta. Ta tin tưởng mụ mụ là sẽ không gạt ta, cho nên mụ mụ khẳng định sẽ bảo hộ ta. Thúc thúc, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy cảm thấy sao? Tiểu Vương đột nhiên không biết phải nói cái gì. Rốt cuộc này có thể là đứa nhỏ này. Duy nhất một tia ngây thơ chất phác, một cái 8 tuổi hài tử, biết đến quá nhiều, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sờ sờ hài tử đầu tóc, Tiểu Vương là thực tin tưởng, đứa nhỏ này cùng án này là không có gì quan hệ. Hài tử ánh mắt còn thực đơn thuần. Vì rằng tuổi này có rất nhiều bất đồng với tuổi này áp lực. Như vậy đơn thuần chú định đứa nhỏ này làm không được sự tình gì. Nếu thật sự có kia cũng chỉ có thể là đại nhân. Chính là một cái đã chết người. Sao có thể sẽ làm ra cái gì thương tổn người khác hành động đâu. Chu Văn cùng Đường Vũ Đường dò hỏi không sai biệt lắm. Tôn Sách đi tới phòng. Thế nhưng nhìn đến Tiểu Hoa ở Tiểu Vương trên đùi ngủ rồi. Kia hình ảnh thật đúng là chính là thực yên lặng. Tôn Sách nhìn đến Tiểu Vương mặt, đó là chưa từng có quá ôn hòa. thật sự như là một cái có hai từ gia trưởng. Khả năng tiểu vương cũng xác thật là tới rồi một cái. Có thể làm cha mẹ tuổi tác đi. Từ Doãn Đường trong nhà ra tới, tiểu vương vẫn luôn ở tự hỏi. Tiểu Hoa nói đương nhiên không phải là giả, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể bảo đảm. Thật sự có một người là hoàn toàn vô tội. Bối Kha Mặc nhìn vài người giàu dĩ không vui bộ dáng. Cũng biết là không có gì thu hoạch, chính là không thu hoạch là khẳng định. Chính là như vậy hạ xuống là tình huống như thế nào a? Căn cứ Bối Kha Mặc ý tưởng, này cũng coi như là một loại tập mãi thành thói quen sự tình. Không có gì nhưng thất vọng đi. Tiểu Vương cùng Tôn Sách đơn độc rời đi. Hai người tựa hồ có một số việc muốn nói. Đường Vũ Đường cùng Chu Văn nhưng thật ra thực mạc danh. Hoàn toàn không rõ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào a? Hai người kia hẳn là không có cãi nhau đi. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau là cái dạng này? Các ngươi dọc theo đường đi nói cái gì? Hoặc là hỏi cái gì không nghĩ muốn nghe đến đáp án sao? Chu Văn có vẻ phi thường vô tội. Chính là không có mới có thể rất kỳ quái a. Chúng ta đều là cùng nhau trở về, này dọc theo đường đi. Tiểu Vương cùng Tôn Sách hai người cũng vẫn luôn đều thực trầm mặc. Mấu chốt thoạt nhìn tựa hồ Tiểu Vương cùng Tôn Sách chi gian. Tôn Sách là bị động cái kia, có một loại đang xem Tiểu Vương phản ứng cảm giác. Tiểu Vương từ nhỏ nhà ấm trồng hoa gian ra tới về sau. Cả người liền một câu đều không có, cho nên kỳ thật khó chịu nhất là Chu Văn cùng Đường Vũ Đường. Cảm giác tiến tới vào nhân ra một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Bối Kha Mặc sờ sờ cằm, kia hẳn là tình huống như thế nào đâu. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mặc bụng, hẳn là hy vọng muốn một cái hài tử đi, sẽ sao? Đơn giản như vậy lý do, không nên nháo thành như vậy đi, Chu Văn mắt trợn trắng. Đường đội, ngươi thật sự cảm thấy cái này lý do phi thường đơn giản. Ngươi là nghĩ như thế nào a? Bối Kha Mặc nhịn không được cười ra tới. Chính là nói a, cái này muốn hai từ sự tình, đối bọn họ hai cái tới nói, là có chút khó khăn đi, ta vẫn luôn cảm thấy hai từ chuyện này tùy duyên liền hảo. Chính là hai người kia như thế nào tùy duyên cũng không thể làm được đi, nói tới đây Bối Kha Mặc. Trước mắt sáng ngời. Không bằng ta tới đãi dựng đi, Kiều Phạn Âm thiếu chút nữa dọa ngất qua đi. Ta bảo bối, ngươi có thể hơi chút an tĩnh một chút sao? Cái này ý tưởng Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không đồng ý. Nghĩ như thế nào đều không thể. Trước không nói Bối Kha Mặc mang thai lúc sau, Kiều Phạn Âm thật dài thời gian đều không có biện pháp ăn thịt. Tưởng tượng đến chính mình tức phụ, trong bụng hoài người khác hài tử. Kiều Phạn Âm liền cảm thấy hoàn toàn không thể bình tĩnh. Bối Kha Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm, ta như thế nào không cảm thấy có cái gì không được. Rốt cuộc đều là bằng hữu a. Hơn nữa ta cảm thấy ta gen còn có thể, Tôn Sách gen liền tính, Tiểu Vương cùng ta hài tử nhất định là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại đi, nếu có một cái nữ nhi. Lớn lên cùng ba ba rất giống. Còn có mụ mụ chỉ số thông minh, như vậy thật sự quá hoàn mỹ. Kiều Phạn Âm suy nghĩ một chút, đảo cũng là có chuyện như vậy, chính là vẫn là cảm thấy không thoải mái. Chúng ta hai đứa nhỏ, cũng giống nhau là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, Kiều Phạn Âm biết ngạnh khẳng định không được. Bối Kha Mặc người này trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Lão bà ngươi tưởng một chút ta cảm giác đi. Rốt cuộc ngươi là của ta lão bà, ngươi trong bụng có khác người hài tử ta như thế nào có thể tiếp thu a? Hơn nữa bọn họ hai cái cũng không có thật sự nói như vậy. Ta cảm thấy không có gì yêu cầu so đo đi, Kiều Phạn Âm chịu thua. Quả nhiên là làm Bối Kha Mặc tự hỏi lên, vậy quên đi đi, ta cũng là đã kết hôn nhân sĩ, Bối Kha Mặc ý thức được chính mình đã kết hôn chuyện này. Thật đúng là chính là làm Kiều Phạn Âm, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kia như thế nào hỗ trợ đâu. Rốt cuộc đều là bằng hữu, Bối Kha Mặc gõ mặt bàn. Không biết hẳn là phải làm sao bây giờ, loại này khó khăn chính mình thật đúng là không gặp được quá. Đường Vũ Đường phục hồi tinh thần lại. Hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm đi. Chúng ta hẳn là biết một chút, rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm, mới có thể tìm được hung thủ. Án này còn không có kết thúc đâu. Chúng ta không thể hiện tại bắt đầu thảo luận tư nhân sự tình, Bối Kha Mặc còn chưa nói lời nói đâu. Bên kia báo án điện thoại liên tiếp vào được, lúc này đây lại là một cái án mạng, hơn nữa vẫn là ở trường học phụ cận phát sinh, chẳng qua không phải học sinh, mọi người lúc này đây đi vào nơi này, liền càng thêm ngựa quen đường cũ. Bối Kha Mặc nhìn phụ cận hoàn cảnh, cuối tuần thiên dân cư thưa thớt, làm cái này địa phương có chút quạnh quẽ, chính là không thể không nói, cái này địa phương ăn vặt. Mặc kệ khi nào đều là có người tới, trên cơ bản trường học phụ cận đều có khu dân cư. Có khu dân cư sẽ có người liền sẽ ăn cái gì, tiệm ăn vặt cũng liền có sinh ý. Chết đi người này là tiệm ăn vặt lão bản, tên gọi là Mạnh Hân, bị phát hiện thời điểm liền nằm ở lạnh băng trên sàn nhà. Mọi người đuổi tới hiện trường vụ án, phát hiện trường dấu chân vẫn là thực hỗn loạn. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng rất nhiều, rốt cuộc người chết lại chuyện này, không phải khi nào đều có thể nhìn thấy. Tiểu vương gia không nha cảm xúc, trước tiên đi tới thi thể bên cạnh, xem xét thi thể trên người tình huống. Người chứng kiến là cái này cửa hàng công nhân, hôm nay tới nơi này bình thường đi làm, kết quả không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được trường hợp như vậy. Bởi vì hôm nay là cuối tuần thiên. Con tưởng rằng lão bản là vãn một chút mở cửa, cửa cuốn là khai 1/3, từ bên ngoài sẽ không có người nhìn đến tình huống nơi này. Bước đầu phán đoán người chết tử vong thời gian, hẳn là đêm qua 10 giờ trung tả hữu, người chết phần cổ có rõ ràng dấu ngón tay ngân, cùng lúc ấy tiểu trí phần cổ dấu ngón tay ngân cơ hồ giống nhau. Đương nhiên bởi vì còn không có tiến hành quá kiểm tra đo lường. Cho nên không thể kết luận là giống nhau, này hai cái người chết rốt cuộc có phải hay không có quan hệ. Vậy muốn kế tiếp điều tra còn có giải phẫu lúc sau mới có thể đã biết. Tiểu vương làm người đem thi thể nâng đi lên, thi thể phía dưới có một đôi dấu chân, hẳn là bình đế giày dấu dài. Xem này dấu chân bộ dáng, lưu lại thời điểm hẳn là ướt át, sau đó trên mặt đất là mân y bằng không một người ngã trên mặt đất. Chỉ là cho bụi dưới tình huống, dấu chân là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Tiểu vương đo lường một chút cái này dấu chân, này một đôi dấu chân hẳn là thuộc về một cái 1m6 tả hữu nữ nhân. Thoạt nhìn là một đôi 37 mã nữ sĩ bình đế giày. Tuy rằng hoa văn không phải đặc biệt rõ ràng, cũng không có gì vấn đề. Bối Kha Mặc đĩnh bụng đứng ở một bên, đánh giá cái này cửa hàng tình huống. Từ cái này cửa hàng xem qua đi, tầm nhìn vẫn là thực không tồi, có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, nơi này tầm nhìn rộng lớn, toàn bộ trường học còn có trường học mặt sau ngõ nhỏ. Đều có một bộ phận rơi vào mi mắt, đột nhiên Chu Văn cùng Bối Kha Mặc đồng thời nhìn thấy gì? Chu Văn dò hỏi nhìn thoáng qua Bối Kha Mặc gật gật đầu, vì thế Chu Văn cùng Đường Vũ Đường đánh một tiếng tiếp đón. Rời đi cái này hiện trường, mọi người nhìn Bối Kha Mặc, chỉ trỏ trỏ nghị luận cái gì, một cái đĩnh bụng to, còn không có xuyên cảnh phục, thậm chí đều không có giấy chứng nhận người đâu xuất hiện ở hiện trường. Mọi người luôn là cảm thấy, tình huống như vậy là chưa từng có nhìn đến quá, mà làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, giờ khắc này Kiều Phạn Âm lấy ra tới một hộp ăn. Bối Kha Mặc liền như vậy ăn lên, đều nói hiện trường vụ án yêu cầu bảo hộ, như thế nào ở hiện trường ăn cái gì, chẳng lẽ là có thể sao? Giờ khắc này mọi người đối những người này phá án năng lực, sinh ra một ít hoài nghi, ngay cả ghi lời khai người, đều bị Bối Kha Mặc hấp dẫn ánh mắt, bọn họ hoàn toàn không thể lý giải Bối Kha Mặc hành động. Lúc này Bối Kha Mặc, đã không phải quái gì. Bối Kha Mặc lại không đi để ý tới người khác ánh mắt. Tự hỏi ngày hôm qua án phát trải qua, đêm qua không sai biệt lắm 10 giờ trung thời điểm, có một nữ nhân đi tới nơi này. Nữ nhân này diện mạo hẳn là còn xem như không tồi. Hơn nữa mang theo cảm giác thần bí. Chủ tiệm Mạnh Hân là độc thân. Đối như vậy nữ nhân tự nhiên không có gì sức chống cự. Vì thế tính toán thỉnh người uống một chén. Tuy rằng là trường học cửa tiệm ăn vặt cũng thường xuyên có Mạnh Hân uống rượu. Ngày hôm qua vừa lúc dùng tới rồi, mà Mạnh Hân hoàn toàn không biết, nữ nhân này đi vào nơi này là có mục đích. Ở Mạnh Hân rời đi thời điểm, ở rượu để vào dược vật. Rốt cuộc Mạnh Hân là một người nam nhân, vẫn là một cái thường xuyên làm việc cường tráng nam nhân. Là một nữ nhân, muốn bóp chết một người nam nhân, cần thiết muốn ở phía trước áp dụng một ít thi thố mới được. Mạnh Hân không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nữ nhân là muốn chính mình mạnh, kia ly uống rượu đi xuống. Dược lực phát tác thời điểm, Mạnh Hân vốn là tính toán mời nữ nhân ăn bữa ăn khuya. Nhìn đến ngã vào chính mình trước mặt Mạnh Hân, nữ nhân sắc mặt nháy mắt biến hóa, giống như là cùng Mạnh Hân có thù oán giống nhau, hung hăng bóp lấy cổ hắn, nhìn hắn ở chính mình trước mặt một chút tắt thở. Nữ nhân trước khi rời đi đem mặt đất lau một chút, lau chính mình dấu vết, nhưng là hẳn là không có mang đi cái ly, 10 giờ chung thời điểm còn sẽ có người tới tới lui lui đi lại. Nữ nhân thực sợ hãi chính mình bại lộ, nữ nhân làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Từ cửa cuốn khe hở đi rồi, nếu không có tưởng sai nói. Trước đó Mạnh Hân là tính toán đóng cửa ngủ, rốt cuộc trong phòng mặt đất đều thực sạch sẽ. Nói cách khác phía trước Mạnh Hân đã quét tước qua, sau lại nữ nhân quét tước, chỉ là vì che giấu chính mình tồn tại mà thôi. Mà hắn đối với những việc này. Tựa hồ cũng không phải thực lành nghề, cho nên đi cũng coi như là vội vàng, nhưng là nữ nhân này thực thông minh, biết ngày mai phát thi thể thời điểm, nhất định là có rất nhiều người tới. Nữ nhân một chút đều không lo lắng, chính mình giấu vết bại lộ ra tới. Bối Kha Mạc tưởng xong rồi này đó, ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia Chu Văn phương hướng, không biết Chu Văn khi nào trở về. Kết quả Bối Kha Mạc phát hiện, những người này không biết cái gì đều nhìn nàng. Tiểu Âm, những người này đều nhìn ta làm cái gì? Thai phụ chẳng lẽ rất ít sẽ nhìn thấy sao? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Lão bà, ngươi vừa rồi lầm bầm lầu bầu thời điểm. Đem án tử phân tích tất cả đều nói ra. Nói thật giống như ngươi ở hiện trường nhìn đến giống nhau. Ngươi cảm thấy những người này sao có thể không kinh ngạc đâu. Ngoặc kép. Hết chương.